Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thập hành lý. Sinh mệnh thần tuyền tại phụ cận ẩn hiện, có lẽ còn chưa đi xa. Nghe đến sinh mệnh thần tuyền xuất hiện, mọi người như bị điên. Trong khoảnh khắc công phu, liền chỉnh lý kết thúc. Liễu Vô Tà lấy ra quỷ mâu, hướng sâu dưới lòng đất nhìn, quả nhiên thấy có sinh mệnh lực lượng chảy qua dấu hiệu. Chỉ là sinh mệnh thần tuyền lưu động tốc độ quá nhanh. Đã thoát đi nơi đây, sư phụ, có thể khóa chặt sinh mệnh thần tuyền vị trí sao? Đệ tử khác nhộn nhịp tiến lên, hướng sư phụ hỏi, bọn họ thần thức kém xa thiên thần cảnh, không cách nào cảm giác được thần tuyền phương hướng, hẳn là không có đi xa, chúng ta hướng chỗ cao đi. Hứa Đại Niên trầm ngâm một chút, dẫn đầu mọi người hướng gần nhất một ngọn núi cao tiến đến. Sinh mệnh thần tuyền mỗi đến một chỗ, sẽ lưu lại một đoạn thời gian, dẫn đến phụ cận bất luận là thực vật vẫn là những sinh vật khác, sẽ phi tốc trưởng thành, đứng tại chỗ cao, có thể quan sát hơn phân nửa Hàn Quan lĩnh sơn mạch. Chỉ cần sinh mệnh thần tuyền vừa xuất hiện, liền có thể đem khóa chặt, cùng Liễu Vô Tà ý nghĩ một dạng, chỉ là Liễu Vô Tà không nói ra, một đoàn người cấp tốc hướng gần nhất trên ngọn núi lao đi. Nửa đường thời điểm, bầu trời truyền đến từng đạo tiếng xé gió, mặt khác thiên thần cảnh cường giả cũng phát hiện sinh mệnh thần tuyền. Hứa Đại Niên nhìn lên bầu trời, cái này vài thiên thần cảnh có lẽ phía trước liền phát hiện sinh mệnh thần tuyền. Một mực truy đuổi ở đây, nhiều cao thủ như vậy, muốn cướp được sinh mệnh thần tuyền cũng không phải dễ dàng như vậy. Vương Liêu Tiến cau mày nói, ngắn ngủi thời gian qua một lát, liền lướt qua đi gần 100 tên đỉnh cấp thiên thần cảnh. Trong đó còn có thần tôn cảnh xen lẫn trong đó, lấy bọn hắn thực lực, muốn cướp được sinh mệnh thần tuyền, phi thường khó. Tiến Nhi, đi vào cao thủ quá nhiều, người dẫn đầu các sư đệ sư muội lùi đến lối đi ra. Để tránh phát sinh tranh đoạt thời điểm, sư phụ không để ý tới các ngươi. Hứa Đại Niên trầm ngâm một chút, để Vương Liêu Tiến mang theo mặt khác sư đệ sư muội rời đi Hàn Quan lĩnh sơn mạch. Bọn họ ở lại chỗ này, cũng giúp không được cái gì bận rộn. Mới đầu thời điểm, Hứa Đại Niên chỉ là đi vào đụng chút vận khí, thuận tiện mượn cơ hội này, thật tốt rèn luyện mấy người bọn hắn, liền tính tìm không được sinh mệnh thần tuyền, tối thiểu mấy người bọn hắn được đến ma luyện. Hiện tại không đồng dạng, sinh mệnh thần tuyền đã hiển lộ ra, bọn họ ở lại chỗ này, ngược lại kéo chính mình lui lại. Thiên thần cảnh có thể bay đi, bọn họ chỉ có thể hành tẩu, dạng này truy đuổi sinh mệnh thần tuyền thời điểm, liền không có thời gian bận tâm bọn họ. Liễu Vô Tà mượn nhờ diệt thần y phi hành sự tình. Hứa Đại Niên đã biết, đừng nhìn Liễu Vô Tà chỉ có linh thần cảnh, lại nắm giữ phi hành thuật pháp, Liễu Vô Tà cũng không lấy ra côn bằng cánh chim, phần lớn thời gian đều là lựa chọn trượt. Thời khắc mấu chốt, côn bằng cánh chim có thể bảo mệnh, thoát khỏi vằn đen chiến mãng truy sát, côn bằng cánh chim không thể bỏ qua công lao. Là, sư phụ cẩn thận. Vương Liêu Tiến lòng dạ biết rõ, bọn họ ở lại chỗ này, không những không giúp được sư phụ, còn cho sư phụ cản trở. Trong dãy núi thần thú trải rộng, không có sư phụ thủ hộ, bọn họ rất khó sống sót, lui ra sơn mạch, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, dạng này sư phụ mới cẩn tác vô ưu. Nói xong, Vương Liêu Tiến mang theo các sư đệ sư muội rời đi Hàn Quan lĩnh sơn mạch. Bọn họ đối với chỗ này quen thuộc, biết đi địa phương nào an toàn nhất, điểm này Hứa Đại Niên không hề lo lắng. Liễu huynh đệ, chúng ta tăng thêm tốc độ. Hứa Đại Niên hướng Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, sau đó hướng trên không bay đi. Liễu Vô Tà cấp tốc đuổi theo, diệt thần y thi triển, tốc độ chỉ là so Hứa Đại Niên chậm hơn một chút. Lúc thì trở xuống mặt đất, lúc thì lăng không trượt, Liễu Vô Tà đem thiên mệnh thất bộ cùng diệt thần y vận dụng đến cực hạn. Chén trà nhỏ về sau, bọn họ đi tới ngọn núi cao nhất, bọn họ vừa hạ xuống bên dưới, nơi xa lại truyền tới từng trận tiếng xé gió, lại là mấy đạo bóng người giáng lâm ở trên ngọn núi. Bọn họ có lẽ giống như Liễu Vô Tà, mượn nhờ cao điểm thế có thể nhìn rõ ràng hơn một chút, bởi vì sắc trời còn không có sáng rõ, nhìn thấy khoảng cách có hạn, không cách nào phán đoán sinh mệnh thần tuyền vị trí cụ thể. Rơi xuống cường giả càng ngày càng nhiều, bởi vì ngọn núi này là phương viên trăm dặm cao nhất một tòa. Trong khoảnh khắc công phu, chừng hơn 40 tên cường giả giáng lâm. Liễu Vô Tà đứng tại một tảng đá lớn phía sau, chủ yếu là chính mình tu vi quá thấp, không nghĩ chọc người tai mắt, sinh mệnh thần tuyền đến nơi đây liền biến mất, có lẽ còn tại phụ cận. Khoảng cách Liễu Vô Tà bên ngoài hơn 10 trượng đứng ba tên đỉnh cấp thiên thần cảnh, ánh mắt phóng tầm mắt tới bốn phía, trong đó một tên thiên thần cảnh mở miệng nói, những người khác chạy tới phụ cận ngọn núi, đã bố trí tuyệt thiên diệt địa đại trận, phong tỏa phạm vi ngàn dặm không gian, đem sinh mệnh thần tuyền khóa chặt tại cái này khu vực. Liền xem như đào đất ngàn thước, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta. Bên trái tên kia thiên thần cảnh trên mặt toát ra cương nghị chi sắc. Người này xem xét chính là cường giả tuyệt đỉnh, quanh thân tản ra khí tức, muốn so Hứa Đại Niên cường hoành rất nhiều. Liền mặt khác thiên thần cảnh, nhìn hướng người này thời điểm, đều là một mặt kính sợ biểu lộ. Nghe đến tuyệt thiên diệt địa đại trận, Liễu Vô Tà trong lòng giật mình, Xem ra cái này vài thiên thần cảnh đã liên hợp lại. Bọn họ rất rõ ràng, chỉ dựa vào lực lượng một người, không cách nào khống chế sinh mệnh thần tuyền, chỉ có kết hợp mọi người, bố trí trận pháp, đem sinh mệnh thần tuyền cầm tù một chỗ, mới có cơ hội thu lấy. Sinh mệnh thần tuyền cũng không phải là một giọt, thu hoạch về sau, mỗi người chia cắt một chút là được, dù sao cũng sau dạng này chẳng có mục đích truy đuổi đi xuống tốt vô số lần. Hứa Đại Niên đứng tại Liễu Vô Tà bên cạnh, quay đầu nhìn thoáng qua, đôi mắt bên trong toát ra vẻ mặt ngưng trọng, sắc trời dần dần sáng lên, phụ cận trên ngọn núi, tụ tập đại lượng cường giả, Liễu Vô Tà bằng vào thứ tư nguyên thần, sơ lược cảm ứng một cái, vượt qua hơn 200 tên cường giả đến nơi đây, trong đó thần tôn cảnh, liền nhiều đến hơn 30 người. Thiên thần cảnh càng là một chảo một nắm lớn, mạnh mẽ như vậy đội hình, một cái nho nhỏ linh thần cảnh, muốn cướp đoạt sinh mệnh thần tuyền, không thể nghi ngờ là người si nói mộng, thôn thiên thần đỉnh, có thể cảm ứng được sinh mệnh thần tuyền vị trí sao? Cùng nhiều cao thủ như vậy cùng một chỗ cướp đoạt, trừ phi là Liễu Vô Tà chán sống rồi, biện pháp tốt nhất, cướp tại bọn hắn phía trước, thu đi sinh mệnh thần tuyền, tuyệt đối sẽ không có người nghĩ đến, sinh mệnh thần tuyền sẽ rơi vào nho nhỏ linh thần cảnh trong tay. Đây chỉ là Liễu Vô Tà lý tưởng trạng thái. Muốn vô thanh vô tức thu lấy sinh mệnh thần tuyền, gần như không có khả năng, chỉ cần náo ra một điểm động tĩnh, 10 cái Hứa Đại Niên cũng không giữ được hắn, đoán chừng đến lúc đó Hứa Đại Niên đều rất khó sống chạy đi. Thôn Thiên Thần đỉnh đột nhiên nhảy lên một cái, tựa hồ đang nhắc nhở cái gì, Hứa tiền bối, cao thủ quá nhiều, ta ở lại chỗ này, sẽ chỉ cho ngươi cản trở, ta liền không tham dự tranh đoạt. Liễu Vô Tà tìm tới Hứa Đại Niên, nói ra trong lòng mình lo lắng, cũng tốt, vậy ngươi tìm địa phương an toàn trốn đi, để tránh tranh đoạt thời điểm lan đến gần ngươi. Hứa Đại Niên nhẹ gật đầu, thời khắc mấu chốt có thể thấy nước xiết liền lui, đây mới là đại nghị lực người. Rất nhiều người nhìn thấy bảo vật, rất nhanh bị bảo vật làm choáng váng đầu óc, làm ra một chút không lý trí sự tình đến, cuối cùng bảo vật không được đến, còn vứt bỏ cái mạng nhỏ của mình. Thật tình không biết, Liễu Vô Tà nói như vậy, là có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Tất nhiên thôn thiên thần đỉnh có thể cảm giác được sinh mệnh thần tuyền, vậy mình cướp ở những người khác phía trước, thu đi sinh mệnh thần tuyền là được. Chỉ bất quá sinh mệnh thần tuyền tại dưới đất chỗ sâu, muốn thu lấy cũng không phải dễ dàng như vậy, hỗn độn chí trùng hình thể quá lớn, còn tại ngủ say giai đoạn, cưỡng ép tỉnh lại lời nói, khẳng định ảnh hưởng đến hỗn độn chí trùng, dựa vào chính mình lại không cách nào lẻn vào đến sâu dưới lòng đất. Suy nghĩ một chút, thật đúng là đau đầu. Theo ngọn núi, Liễu Vô Tà cẩn thận từng ly từng tí rời đi, trong đó có không ít thiên thần cảnh phát hiện tung tích của hắn. Gặp Liễu Vô Tà rời đi nơi này, cũng không có làm khó dễ hắn, đều cho rằng Liễu Vô Tà sợ hãi mới rời khỏi phiến khu vực này, sự chú ý của mọi người đều tập trung tìm kiếm sinh mệnh thần tuyền phía trên, làm sao lại bởi vì một cái nho nhỏ linh thần cảnh chậm chế đại sự của mình. Liễu Vô Tà bước nhanh xuống núi, rất nhanh đi tới một chỗ trốn không người, xác định bốn phía không có người về sau, cấp tốc ngồi xổm xuống, để thôn thiên thần đỉnh cảm ứng sinh mệnh thần tuyền vị trí. Liền tại Liễu Vô Tà rời đi không bao lâu, trên ngọn núi truyền đến từng đạo tiếng xé gió, chẳng lẽ bọn họ phát hiện sinh mệnh thần tuyền vị trí? Nhìn qua biến mất những cường giả kia, Liễu Vô Tà thì thào nói, chính như Liễu Vô Tà suy đoán như thế, trong đó một tòa sơn mạch bên trong, những cây cối kia lớn lên tốc độ tăng nhanh, đại lượng hoa tươi nở rộ, lập tức hấp dẫn những cường giả này chú ý, khẳng định là sinh mệnh thần tuyền đến nơi đây, mới xuất hiện loại này đặc biệt cảnh tượng, đông đảo cường giả như ong vỡ tổ đến dãy núi kia. Vừa mới đến, sinh mệnh thần tuyền liền cảm giác được nguy hiểm, cấp tốc từ thế giới ngầm thoát đi, trốn không thoát, phụ cận đã bị phong tỏa ngăn cản. Gặp sinh mệnh thần tuyền chạy trốn, chạy tới những tu sĩ kia cũng không phải rất gấp, xung quanh mấy ngàn dặm đã sớm bị tuyệt thiên diệt địa trận pháp khống chế, bất luận là thượng thiên vẫn là gia đồng đều không thể rời đi phiến khu vực này. Liễu Vô Tà vẫn như cũ ngồi xổm tại trên mặt đất, thôn thiên thần đỉnh hóa thành một tòa lỗ đen vậy mà chìm vào trong đất. Đại lượng tin tức từ thế giới ngầm phản hồi về tới, thông qua thôn thiên thần đỉnh, Liễu Vô Tà cảm nhận được thế giới ngầm tràn ngập cực mạnh sinh mệnh khí tức, vẻn vẹn hấp thu một chút xíu, chính mình sinh mệnh phảng phất bị châm lửa, đây chính là sinh mệnh thần tuyền diệu dụng. Lỗ đen vẫn còn tiếp tục hướng phía trước lặn, đến dưới mặt đất khoảng 30 trượng thời điểm, thôn thiên thần đỉnh không cách nào tiếp tục lặn xuống. Liễu Vô Tà ngồi tại nguyên chỗ, bằng vào thôn thiên thần đỉnh, thần thức rất mau tiến vào trong đó, hóa thành bản thể dáng dấp. Liễu Vô Tà xuất hiện tại dưới đất chỗ sâu, thế giới ngầm đen tối vô cùng, đại lượng rễ cây chiếm cứ trong đó, những này rễ cây có lẽ nhận đến sinh mệnh thần tuyền xung kích, tỏa ra cực mạnh sinh mệnh lực lượng. Liễu Vô Tà đụng vào một cái những cái kia rễ cây, cường hoành sinh mệnh lực lượng tràn vào thân thể của hắn, tại chỗ rất xa, đợi đến số lớn cao thủ chạy đến thời điểm, sinh mệnh thần tuyền lại biến mất, không biết trốn hướng nơi nào, chỉ cần sinh mệnh thần tuyền dừng lại, phụ cận thực vật liền sẽ biến hóa, bọn họ liền có thể khóa chặt vị trí, trận pháp không ngừng mà giảm, sinh mệnh thần tuyền hoạt động khu vực cũng đang từ từ thu nhỏ, làm trận pháp giảm tới trình độ nhất định, sinh mệnh thần tuyền chỉ có thể mặc cho bọn họ tu lấy. Điều khiển lỗ đen, Liễu Vô Tà ngang di động, cùng những người khác khác biệt, hắn tại thế giới dưới lòng đất tìm kiếm sinh mệnh thần tuyền. Một chút cường đại thiên thần cảnh, cùng với thần tôn cảnh, mượn nhờ pháp bảo, vậy mà lướt vào sâu dưới lòng đất, truy đuổi sinh mệnh thần tuyền. Chương 3470, thần thụ chi diệu. Càng ngày càng nhiều thần tôn cường giả, mượn nhờ thiên địa pháp bảo, tiềm nhập lòng đất chỗ sâu, truy đuổi sinh mệnh thần tuyền, những cái kia bình thường thiên thần cảnh, chỉ có thể lưu tại trên mặt đất, thời khắc chú ý sinh mệnh thần tuyền động tĩnh, cho dưới mặt đất những cường giả kia truyền lại tin tức. Theo trận pháp không ngừng giảm, sinh mệnh thần tuyền hoạt động khu vực, cũng tại không ngừng thu nhỏ, nhiều nhất một ngày thời gian, liền sẽ rơi vào vòng vây, Liễu Vô Tà còn đang không ngừng tìm kiếm, thông qua những cái kia rễ cây, mơ hồ có thể đoán được sinh mệnh thần tuyền di động quỹ tích. Làm đến dưới mặt đất 40 thước thời điểm, thôn thiên thần đỉnh không cách nào tiếp tục lặn xuống, đã đạt tới cực hạn. Kỳ quái, sinh mệnh thần tuyền vì sao lựa chọn rễ cây khá nhiều địa phương xuyên qua? Liễu Vô Tà nhìn qua dưới mặt đất rắc rối phức tạp rễ cây, thì thào nói, chủ nhân, sinh mệnh thần tuyền có thể hay không núp ở cái nào đó cổ lão đại thụ bên trong, cùng cổ thụ cây dịch hòa làm một thể. Tố nương khoảng thời gian này đọc đại lượng sách vở, trong đó có liên quan tới bất lão tuyền ghi chép, truyền ngôn bất lão tuyền liền nguồn gốc từ cái nào đó cổ thụ, từ cây cối bên trong chất lỏng cùng không già pháp tắc dung hợp, cuối cùng tạo thành bất lão tuyền. Sinh mệnh thần tuyền mặc dù không phải bất lão tuyền, nhưng cùng bất lão tuyền có chỗ tương tự, rất có thể. Liễu Vô Tà tra xét bốn phía cảnh tượng, rễ cây càng thô cường trắng địa phương, sinh mệnh lực càng thêm tràn đầy, sinh mệnh thần tuyền có ý lựa chọn những cái kia càng cổ lão cây cối. Thủy tổ thụ, cây phù tang, thái dương thần thụ, muốn làm liền làm, thôn thiên thần đỉnh rời đi bản thể thời gian quá lâu, dễ dàng xảy ra vấn đề, mà còn khoảng cách quá xa, bản thể không cách nào điều khiển. Thủy tổ thụ, cây phù tang cùng thái dương thần thụ nhận đến Liễu Vô Tà triệu hoán về sau, đại lượng cành hóa thành rễ cây, kéo dài đến sâu dưới lòng đất. Hắn mục đích rất đơn giản, nếu như sinh mệnh thần tuyền thật lựa chọn những cái kia xưa nay thần thụ, phóng nhãn toàn bộ Hàn Quan lĩnh sơn mạch, còn có so thủy tổ thụ, cây phù tang cùng thái dương thần thụ càng cổ lão thần thụ sao? Thôn thiên thần đỉnh tạo thành lỗ đen trở về mặt đất bên trên. Liễu Vô Tà đứng người lên, hướng sơn mạch bên ngoài đi đến. Thủy tổ thụ rễ cây dài tới mấy vạn dặm, cây phù tang mặc dù còn tại giai đoạn trưởng thành, bây giờ đã trưởng thành là kinh thiên đại thụ, thái dương thần thụ cũng kém không nhiều, vàng óng ánh lá cây, tựa như một tôn hoàng kim thần thụ, chiếm cứ tại thái hoang thế giới chỗ sâu. Đến mức Liễu Vô Tà vì sao rời đi, nguyên nhân cũng rất đơn giản, một khi phát sinh đại chiến, lấy hắn tu vi, rất khó chạy ra nơi đây, thần tôn cảnh tạo thành dư âm, là đủ giết hắn. Thủy tổ thụ rễ cây, tựa như uốn lượn thần long, ngắn ngủi thời gian qua một lát, liền bao trùm hơn phân nửa sơn mạch, cây phù tang phụ trách bên trái, thái dương thần thụ phụ trách phía bên phải, còn lại khu vực toàn bộ giao cho thủy tổ thụ, nhanh nhất một canh giờ, ba đại thần thụ rễ cây, liền có thể bao trùm tất cả khu vực. Liễu Vô Tà càng lùi càng xa, dần dần lui ra tòa sơn mạch này, thông qua thủy tổ thụ, thế giới ngầm cảm giác rõ rõ ràng ràng. Siêu, một đạo màu trắng nước suối, từ Liễu Vô Tà trước mặt lóe lên một cái rồi biến mất. Sinh mệnh thần tuyền, Liễu Vô Tà phát ra một tiếng kinh hô, xem ra tố nương suy đoán là đúng, hẳn là thủy tổ thụ phóng thích ra khí tức, hấp dẫn sinh mệnh thần tuyền. Sinh mệnh thần tuyền linh tính 10 phần, không dám tùy tiện tới gần thủy tổ thụ, đề phòng là nhân loại bố trí cạm bẫy. Liễu Vô Tà không có tùy tiện truy đuổi sinh mệnh thần tuyền, tiếp tục để thủy tổ thụ lan tràn, truy đuổi sinh mệnh thần tuyền dễ dàng đả thảo kinh xà, lại nghĩ thu lấy liền 10 phần khó khăn. Oanh, đột nhiên dưới mặt đất truyền đến một trận kịch liệt oanh minh, dẫn đến toàn bộ thế giới ngầm đều đang lắc lư, đại lượng núi đá từ đằng xa lăn xuống, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Đã xảy ra chuyện gì? Đứng tại trên mặt đất những tu sĩ kia hai mặt nhìn nhau, bọn họ không hề biết thế giới ngầm phát sinh cái gì, tiếng nổ vẫn còn tiếp tục, không có vừa rồi mãnh liệt như vậy. Liễu Vô Tà lùi đến ngàn trượng bên ngoài, cái này mới đứng vững, thấy rõ một ngọn núi bị san thành bình địa, trên mặt đất xuất hiện một tòa to lớn hố sâu. Thần tôn giao chiến, chẳng lẽ là bọn họ phát hiện sinh mệnh thần tuyền, bắt đầu tranh đoạt? Ở đây cao thủ mặc dù bố trí tuyệt thiên diệt địa đại trận, nhưng còn có một bộ phận tu sĩ cũng không tham dự vào, bọn họ chỉ muốn độc chiếm sinh mệnh thần tuyền, không muốn cùng người khác chia sẻ. Thủy tổ thụ rễ cây rất nhanh đi tới khu giao chiến vực. Tê, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, thế giới ngầm lại bị đánh xuyên qua, đại lượng cây cối rễ cây đứt gãy, dẫn đến thế giới ngầm tuôn ra đại lượng dòng nước. Dương Thước Hoài, đều là ngươi hỏng chuyện tốt của ta, nếu như không phải ngươi, vừa rồi ta đã thu lấy sinh mệnh thần tuyền. Hai đại thần tôn cảnh đứng ngạo nghễ dưới mặt đất trống rỗng thế giới, một phen xung kích đem thế giới ngầm móc sạch, đây chính là thần tôn cảnh cường hoành rối tinh rối mù. May mắn Liễu Vô Tà trước thời hạn tránh đi, không phải vậy vừa rồi dư âm là đủ đem hắn hất bay mấy trăm mét. Lý Mộc Tu, rõ ràng là ta phát hiện ra trước sinh mệnh thần tuyền. Người bất quá về sau người mà thôi, huống hồ tuyệt thiên diệt địa đại trận, vẫn là chúng ta bố trí, người có tư cách gì cùng chúng ta cướp đoạt. Kêu Dương Thước Hoài Nam Tử phát ra hừ lạnh một tiếng. Không chút nào đem Lý Mộc Tu để vào mắt, hai người bọn họ đều là thần tôn cảnh, đến từ các đại tông môn, thực lực nội tình đều thâm bất khả chắc, ai cũng không dám khinh thường đối thủ. Sinh mệnh thần tuyền chính là vật vô chủ, đại gia đều bằng bản sự, người nào quy định các ngươi bố trí trận pháp, sinh mệnh thần tuyền liền về các ngươi, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Lý Mộc Tu phát ra hừ lạnh một tiếng, nói xong hướng sinh mệnh thần tuyền biến mất phương hướng đuổi theo. Gặp Lý Mộc Tu rời đi, Dương Thước Hoài cấp tốc đuổi theo, để tránh bị hắn nhanh chân đến trước. Những cường giả khác nghe đến bên này động tĩnh, nhộn nhịp chạy tới bên này, sinh mệnh thần tuyền chính là tại chỗ này biến mất, có lẽ còn tại phụ cận, thế giới ngầm, đã loạn cả một đoàn, đại lượng cây cối rễ cây bị bọn họ phá hư. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Rơi vào đường cùng, Liễu Vô Tà điều khiển thủy tổ thụ, cây phù tang còn có thái dương thần thụ, hướng càng sâu thế giới ngầm kín đáo đi tới. Những này thần tôn thực lực tuy mạnh, muốn tiềm nhập lòng đất 5000 thước, vẫn là có rất lớn độ khó. Răng rác, thế giới ngầm truyền đến đại lượng tiếng tạch tạch, càng ngày càng nhiều cây cối rễ cây biến mất, dẫn đến trên mặt đất những cây cối kia không ngừng nổ tung, sụp xuống, tử vong, mới vừa rồi còn là cành lá rậm rạp sơn mạch, trong khoảnh khắc công phu, biến thành nhân gian luyện ngục, đại lượng sinh vật chìm vào trong đất thế giới, bị cường hoành thần tôn pháp tắc xoắn nát, hóa thành máu loãng chìm vào trong đất chỗ sâu, tràng diện vô cùng thê thảm. Liễu Vô Tà may mắn trước thời hạn chuẩn bị kỹ càng, rời đi phiến khu vực này. Sụp đổ ngọn núi càng ngày càng nhiều, rơi vào đường cùng, ở lại bên ngoài những cường giả kia, nhộn nhịp cướp đến giữa không trung, quan sát mặt đất, dưới mặt đất giao chiến vẫn còn tiếp tục, sinh mệnh thần tuyền tốc độ nhanh vô cùng, mỗi khi có người tới gần, liền vèo một tiếng biến mất, trong đó Liễu Vô Tà quan sát nhiều lần, sinh mệnh thần tuyền đúng là tìm kiếm những cái kia cổ lão cây cối, trốn vào cây cối rễ cây bên trong, cùng cây cối bên trong chất lỏng hòa làm một thể, dạng này phổ thông tu sĩ sẽ rất khó phát hiện sinh mệnh thần tuyền hạ lạc. Theo đứt gãy cây cối càng ngày càng nhiều, sinh mệnh thần tuyền đã mất đi chỗ ẩn thân. Rất hiển nhiên, truy đuổi sinh mệnh thần tuyền những tu sĩ này cũng đoán được sinh mệnh thần tuyền ý đồ, có ý phá hư những này cây cối, không cho sinh mệnh thần tuyền chỗ ẩn thân. Bên ngoài sân những tu sĩ kia thì là không ngừng giảm trận pháp, mới vừa rồi còn là xung quanh mấy ngàn dặm, gần nửa ngày đi qua đã giảm khoảng 1/3. Mỗi gian phòng cách một đoạn thời gian, sinh mệnh thần tuyền liền sẽ bại lộ tại đại gia ánh mắt bên trong, dẫn phát các lộ tranh đoạt. Ầm ầm, thế giới ngầm truyền đến tiếng nổ tung càng ngày càng mạnh. Hứa Đại Niên đứng ngạo nghễ hư không, nhìn qua sụp đổ thế giới ngầm, không dám tùy tiện xuất thủ, ở đây cao thủ quá nhiều, hắn mặc dù là đỉnh cấp thiên thần cảnh, muốn từ thần tôn trong tay cướp được sinh mệnh thần tuyền, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Thủy tổ thụ, tốc độ nhanh lên nữa. Liễu Vô Tà thúc giục thủy tổ thụ, thế giới ngầm rễ cây sắp bị phá hủy không còn, một khi sinh mệnh thần tuyền mất đi chỗ ẩn thân, tất nhiên bị bọn họ bắt sống, chính mình chẳng phải là phí sức. Ba đại thần thụ nhận đến Liễu Vô Tà triệu hoán, thả ra viễn cổ lực lượng, trừ thái dương thần thụ bên ngoài, thủy tổ thụ cùng cây phù tang, có thể là thiên địa sơ khai thời kỳ liền sinh ra thần thụ. Vô tận thái sơ lực lượng, càn quét bốn phía, dần dần hướng sâu dưới lòng đất lan tràn, sinh mệnh thần tuyền khả năng là nhận đến thái sơ lực lượng triệu hoán. Vậy mà thử nghiệm tiến vào thủy tổ thụ trong cơ thể. Chuyện này đối với Liễu Vô Tà đến nói là chuyện tốt. Chỉ cần sinh mệnh thần tuyền dung nhập thủy tổ thụ, liền có thể đem thu lấy, mới đầu thời điểm sinh mệnh thần tuyền cẩn thận từng ly từng tí, để phòng thủy tổ thụ là những cái kia nhân loại làm ra. Theo chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn, sinh mệnh thần tuyền cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Thử nghiệm dung nhập thủy tổ thụ, mới vừa chui vào lại chui ra, thủy tổ thụ bên trong lây dính nhân loại khí tức, sinh mệnh thần tuyền linh tính quá mạnh, vượt xa Liễu Vô Tà dự liệu, trơ mắt nhìn xem sinh mệnh thần tuyền từ trong tay mình chạy đi. Liễu Vô Tà cũng không nhụt chí, tiếp tục đem thủy tổ thụ dọc theo đi. Cũng không lâu lắm, sinh mệnh thần tuyền lại thử nghiệm tiến vào cây phù tang, giống như trước đó chỉ là chuồn chuồn lướt nước, sinh mệnh thần tuyền còn đang không ngừng thăm dò tiến vào thế giới ngầm, tu sĩ số lượng còn đang không ngừng gia tăng, sinh mệnh thần tuyền hoạt động không gian lại lần nữa giảm, chỉ có thể hướng sâu dưới lòng đất chui vào. Mà dưới mặt đất 5000 thước vị trí, cây cối rễ cây cực kỳ thưa thớt, chỉ có những cái kia sống mấy chục vạn năm cổ lão cây cối rễ cây mới có thể đâm vào dưới mặt đất 5000 thước. Thủy tổ thụ rễ cây liền lưu lại tại 5000 thước tả hữu. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là thủy tổ thụ rễ cây, sinh mệnh thần tuyền không có quá nhiều lựa chọn, sau lưng đuổi theo tu sĩ, cách hắn càng ngày càng gần, lại không thể lựa chọn thích hợp rễ cây giấu vào đi, liền sẽ bị những người kia bắt sống. Liễu Vô Tà cũng là sốt ruột vạn phần, nếu để cho tu sĩ khác biết, thủy tổ thụ là chính mình thả ra, hậu quả khó mà lường được. Thủy tổ thụ bên trên, có thể là lưu lại chính mình khí tức, những cường giả kia rất dễ dàng bắt được. Biện pháp tốt nhất, thừa dịp những cường giả kia còn chưa chạy tới, trước thời hạn thu lấy sinh mệnh thần tuyền. Càng đi sâu dưới lòng đất, những cường giả kia tốc độ càng chậm, cái này cũng cho Liễu Vô Tà nhiều thời gian hơn. Đến trấn an sinh mệnh thần tuyền, thủy tổ thụ cành chủ động tới gần sinh mệnh thần tuyền, thả ra nhu hòa khí tức, ngay tại cấp tốc xuyên qua sinh mệnh thần tuyền đột nhiên dừng lại. Kìm lòng không được hướng thủy tổ thụ áp tới, sinh mệnh chi tuyền ở bên kia, quả nhiên như Liễu Vô Tà đoán, tràn vào dưới mặt đất cường giả giống như âm hồn đồng dạng, gắt gao cuốn lấy sinh mệnh thần tuyền căn bản không có cơ hội thở dốc. Lần này, từ bốn phương tám hướng, đều có cường giả tụ lại tới, sinh mệnh thần tuyền tránh cũng không thể tránh, bất luận từ chỗ nào chạy trốn, đều sẽ rơi vào bọn họ bẫy dập. Chương 3471, bọ ngựa bắt ve. Bốn phía giáp công, sinh mệnh thần tuyền tránh cũng không thể tránh. Thủy tổ thụ, chuẩn bị tiếp thu sinh mệnh thần tuyền, cây phù tang cùng thái dương thần thụ giúp thủy tổ thụ một chút sức lực. Liễu Vô Tà đem mặt khác khu vực thủy tổ thụ rễ cây, cùng cây phù tang, cùng với thái dương thần thụ rễ cây điều trở về, lưu tại khu vực khác không cần thiết, sinh mệnh thần tuyền đã bị đóng kín tại cái này khu vực. Thái sơ lực lượng, thượng cổ lực lượng, thần thụ lực lượng, các loại lực lượng lưu truyền, để sinh mệnh thần tuyền tìm tới lòng cảm mến. Sinh mệnh thần tuyền trên bản chất cũng là thiên địa sinh ra nước tinh hoa. Từ thái sơ thời kỳ, vẫn tồn tại, cảm nhận được thủy tổ thụ triệu hoán, sinh mệnh thần tuyền phảng phất trở về mẫu thể, một chút xíu hướng thủy tổ thụ bên trong thẩm thấu, chạy tới những tu sĩ kia, tận mắt nhìn thấy sinh mệnh thần tuyền chui vào thủy tổ thụ rễ cây bên trong đi. Thật mạnh thái cổ lực lượng, những này cây cối rễ cây từ chỗ nào xuất hiện, chẳng lẽ nói, cái này Hàn Quan lĩnh sơn mạch bên trong, còn có viễn cổ thần thụ, ba đại thần thụ tản ra thái cổ lực lượng, lan tràn ra, cách nhau rất xa, những cường giả kia đều có thể cảm giác rõ rõ ràng ràng. Không tốt, những này thần thụ bên trong ẩn chứa nhân loại khí tức. Lý Mộc Tu tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc công phu, liền tóm lấy một đầu thủy tổ thụ rễ cây, từ bên trong ngửi thấy nhân loại khí tức, nếu như là thiên nhiên viễn cổ thần thụ, không có khả năng nhiễm nhân loại hương vị, 89 phần 10, tràn vào đến những này rễ cây, chính là người làm điều khiển, hắn mục đích không cần nói cũng biết, nhanh phá hủy những này rễ cây. Chạy tới Dương Thước Hoài phát ra một tiếng quát chói tai âm thanh, lấy ra binh khí của mình, hướng thủy tổ thụ rễ cây chạm đi. Liễu Vô Tà sốt ruột vạn phần, sinh mệnh thần tuyền còn không có triệt để dung nhập thủy tổ thụ, còn đang do dự bên trong, tiếp tục trì hoãn, thủy tổ thụ một khi gặp phải bọn họ phá hư, đối Liễu Vô Tà đến nói, cũng là lớn lao xung kích. Thủy tổ thụ đã cùng thái hoang thế giới hòa làm một thể, thủy tổ thụ bị hao tổn, thái hoang thế giới cũng sẽ cùng theo bị hao tổn. Cây phù tang, xuất thủ. Thủy tổ thụ vội vàng thu lấy sinh mệnh thần tuyền, không có dư thừa tinh lực tới đối phó những cái kia cường đại tu sĩ. Huống hồ thủy tổ thụ không có lực công kích, cây phù tang thì lại khác, cái kia mềm dẻo cành giống như thần binh lợi khí, có thể nhẹ ấm chu sát nhân loại tu sĩ. Năm đó Liễu Vô Tà thu lấy cây phù tang thời điểm, có thể là hy sinh một số đông người tộc, tất cả bị cây phù tang ăn hết. Thái dương thần thụ chủ yếu phụ trách yểm hộ, đại lượng rễ cây xuất hiện, tạo thành từng đạo màn tường ngăn cản những tu sĩ loài người kia tới gần. Cái này càng là chứng thực Lý Mộc Tu phỏng đoán, quả nhiên có người vượt lên trước một bước, lợi dụng cổ lão thần thụ đến hấp dẫn sinh mệnh thần tuyền. Cây phù tang nhánh một cái quét ngang đến gần mấy tên tu sĩ, trực tiếp bị rút ra ngoài, lăn đi. Chạy tới những tu sĩ này, từng cái thực lực không thấp, yếu nhất cũng có đỉnh cấp thiên thần cảnh. Cây phù tang tuy mạnh, còn không có đạt tới thời kỳ viễn cổ trình độ, muốn ngăn cản thần tôn cảnh, độ khó cực lớn, nhưng kiềm chế bọn họ một đoạn thời gian, vậy là đủ rồi. Sinh mệnh thần tuyền theo thủy tổ thụ chỉ dẫn, dần dần thâm nhập đến rễ cây chỗ sâu. Đột nhiên, thu, Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, thủy tổ thụ rễ cây cấp tốc từ thế giới ngầm thu hồi đến, trở lại thái hoang thế giới. Thu hồi đến không chỉ là thủy tổ thụ rễ cây, còn có thủy tổ thụ rễ cây bên trong sinh mệnh thần tuyền. Thủy tổ thụ đem sinh mệnh thần tuyền bao khỏa trong đó, bất luận sinh mệnh thần tuyền giãy giụa như thế nào đều không thể thoát khỏi thủy tổ thụ quấn quanh. Khi trở lại mặt đất 2000 thước thời điểm, số lớn tu sĩ điên cuồng giết tới, bất luận cấp thấp thiên thần cảnh vẫn là cao cấp thiên thần cảnh, một mạch thẳng hướng ba đại thần thụ, bao gồm Hứa Đại Niên ở bên trong, bắt đầu công kích thủy tổ thụ. Chỉ cần phá hủy những này rễ cây, sinh mệnh thần tuyền lại sẽ trở lại thế giới ngầm, đến lúc đó còn không phải tùy ý bọn họ thu hoạch. Mắt thấy thủy tổ thụ rễ cây liền bị bọn họ phá hủy, cây phù tang thả ra ngàn vạn tia sáng, vô số sợi đằng đan vào lẫn nhau, tạo thành một cái cự hình gậy gỗ, hung hăng hướng dưới mặt đất đập xuống. Ầm ầm, đất rung núi chuyển, mặt đất bắt đầu sụp đổ, rất nhiều tu sĩ không tránh kịp, trực tiếp bị vùi sâu vào dưới mặt đất. Nhân cơ hội này, thủy tổ thụ lại lần nữa lui về, đại lượng rễ cây đã trở lại thái hoang thế giới, chỉ có một số nhỏ bị phá hư. Chuyện này đối với khổng lồ thủy tổ thụ đến nói cực kỳ bé nhỏ, tổn thương rễ cây rất nhanh liền có thể mọc ra tới. Thái dương thần thụ rễ cây cùng theo phá hư, không ngừng móc sạch thế giới ngầm, ngăn cản những người kia đi lên, trở về, gặp cây phù tang còn muốn xuất thủ, Liễu Vô Tà lập tức triệu hoán, thủy tổ thụ mang theo sinh mệnh thần tuyền, đã trở về thái hoang thế giới, tiếp tục giao chiến, sẽ chỉ bại lộ chính mình thân phận, thừa dịp bọn họ còn không có phát hiện chính mình, mau thoát đi nơi đây, cho dù ai cũng không nghĩ ra, điều khiển thủy tổ thụ người, sẽ là nho nhỏ lâm thần cảnh, cây phù tang cùng thái dương thần thụ lấy mắt thường có thể thấy được phương thức, biến mất tại thế giới dưới lòng đất, đợi đến những cái kia bị vùi lấp tu sĩ nhân tộc trở về mặt đất thời điểm. Ba đại thần thụ đã biến mất không thấy gì nữa, nhìn qua trống rỗng thế giới ngầm, tụ tập ở trên bầu trời mấy trăm tên tu sĩ, hai mặt nhìn nhau, nguy hiểm thật, Liễu Vô Tà nói thầm một tiếng, liền kém một bước, thủy tổ thụ liền không cách nào trở về thái hoang thế giới. May mắn cây phù tang thời khắc cuối cùng đột nhiên phát lực. Nhìn qua ba đại thần thụ, Liễu Vô Tà khóe miệng đều cười sai lệch, lần này không có ba đại thần thụ hết sức giúp đỡ, chính mình căn bản là không có cách thu lấy sinh mệnh thần tuyền. Thừa dịp còn không có người chú ý tới mình, Liễu Vô Tà lặng lẽ hướng sơn mạch bên ngoài lao đi. Trước thời hạn liền rời đi chiến trường khu vực, đợi đến mọi người bắt đầu xem xét bốn phía thời điểm. Hắn đã sớm bỏ trốn mất dạng, đáng chết, thật là đáng chết, đến cùng là ai lấy đi sinh mệnh thần tuyền? Lý Mộc Tu phát ra từng đợt tiếng gầm gừ, xung quanh những này thiên thần cảnh tĩnh như ve mùa đông. Ai cũng không dám mở miệng nói chuyện, mấu chốt nhất, bọn họ đều không thấy rõ sinh mệnh thần tuyền là như thế nào biến mất. Người này khí tức rất yếu, không giống như là thiên thần cảnh. Dương Tước Hoài lấy ra một cái đứt gãy thủy tổ thụ rễ cây. Mất đi thủy tổ thụ cung cấp nuôi dưỡng, rễ cây đã khô héo, nhưng mặt trên còn có một tia yếu ớt khí tức, chính là Liễu Vô Tà để lại, quá yếu ớt, không cách nào phán đoán người này là ai, nhưng thông qua yếu ớt khí tức, có thể phán đoán tu vi của người này đồng dạng, không có khả năng, nhất định là người này cố lộng huyền hư, mục đích là nhiễu loạn chúng ta ánh mắt, dù cho là chúng ta, đều không thể tu lấy sinh mệnh thần tuyền, những người khác càng không có cơ hội, ta hoài nghi là cái nào đó lão cổ đồng xuất thủ. Lý Mộc Tu lắc đầu, mặc dù phía trước cùng Dương Thước Hoài đánh một trận, hiện tại ai cũng không lấy được sinh mệnh thần tuyền, phía trước ân oán cũng liền xóa bỏ, những người khác nhộn nhịp gật đầu, đồng ý Lý Mộc Tu thuyết pháp, chẳng lẽ là thần vương cảnh xuất thủ? Tụ tập tới tu sĩ thì thào nói, trừ thần vương cảnh, nghĩ không ra mặt khác, từ đầu đến cuối, bọn họ đều không có hoài nghi đến Liễu Vô Tà trên đầu. Ai bảo Liễu Vô Tà chỉ có linh thần cảnh, nếu như Liễu Vô Tà là chân thần cảnh, bọn họ có lẽ sẽ hoài nghi. Linh thần cảnh không có khả năng khống chế cổ lão thần thụ, trừ phi hắn là tựa hồ thiên tuyển người. Liễu Vô Tà dọc theo đường chạy vội, trọn vẹn chạy ba canh giờ, xác định sau lưng không có người theo dõi về sau, cái này mới dừng lại, miệng lớn thở dốc, nguy hiểm thật, quá mạo hiểm. Ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, một bộ sống sót sau tai nạn biểu lộ, hồi tưởng lại cùng số lớn thần tôn cảnh cùng một chỗ cướp đoạt bảo vật, kìm lòng không được liền nhiệt huyết sôi trào. Tiểu tử, quả nhiên là ngươi lấy đi sinh mệnh thần tuyền. Liễu Vô Tà mới vừa buông lòng cảnh giác, sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo lạnh giá âm thanh. Cọ, Liễu Vô Tà vụt một tiếng đứng lên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, còn có người một mực theo dõi chính mình. Từ phía sau trong rừng cây, chậm rãi đi ra một tên nam tử trẻ tuổi, tu vi của người này đồng dạng, chỉ có thiên thần tam trọng cảnh, đoán chừng giống như Liễu Vô Tà, tự nhận không cách nào tham dự cướp đoạt, cho nên liền canh giữ ở bên ngoài. Trong đó Liễu Vô Tà rời đi ngọn núi thời điểm, hắn liền chú ý tới Liễu Vô Tà không thích hợp, sau đó một mực bám đuôi. Bao gồm Liễu Vô Tà điều khiển thôn thiên thần đỉnh thời điểm, hắn đều nhìn rõ rõ ràng ràng, điều khiển thủy tổ thụ thời điểm hắn không rõ ràng, nhưng sinh mệnh thần tuyền biến mất trong nháy mắt đó, Liễu Vô Tà đột nhiên rời đi, không khỏi làm hắn sinh ra hoài nghi, quả nhiên như hắn đoán, thu đi sinh mệnh thần tuyền lại là nho nhỏ linh thần cảnh. Nửa đường thời điểm, hắn chậm chạp không động thủ, đoán chừng là không nghĩ gây nên những cái kia thần tôn cường giả chú ý. Mãi đến rời xa dãy núi kia, cái này mới đứng ra. Liền xem như bọn họ tại chỗ này phát sinh kinh thiên động địa đại chiến, cũng quấy dày không được những cái kia thần tôn cường giả. Ngươi là như thế nào biết được? Liễu Vô Tà sắc mặt âm trầm, thu lấy sinh mệnh thần tuyền thời điểm, lực chú ý đều tập trung ở thế giới ngầm, xem nhẹ đối xung quanh cảm giác, lại không nghĩ rằng, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, trước mắt xuất hiện nam tử này, kỳ thật cũng không phải quá xác định, Liễu Vô Tà lấy đi sinh mệnh thần tuyền, chỉ là hoài nghi mà thôi, không nghĩ tới chính mình thật đoán đúng, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Trên người ngươi điểm đáng ngờ quá nhiều, đầu tiên nho nhỏ linh thần cảnh, dám độc thân xâm nhập Hàn Quan lĩnh sơn mạch, bản này liền không bình thường. Thứ nhì, sinh mệnh thần tuyền xuất hiện một khắc này, ngươi chủ động lui ra, chỉ có hai cái nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên, ngươi từ bỏ tham dự cướp đoạt. Cái kia nguyên nhân thứ hai, ngươi nghĩ ra thu lấy chi pháp. Nam tử không có gấp chu sát Liễu Vô Tà, mà là nói ra suy đoán của mình. Ngươi rất thông minh, nhưng ngươi có nghĩ tới không? Người thông minh bình thường sẽ không quá giải mệnh, Liễu Vô Tà cũng không có nghĩ đến. Trên người mình sơ hở nhiều như thế, những cường giả kia ánh mắt đều bị sinh mệnh thần tuyền hấp dẫn đi, không có người để ý hắn, Chỉ có người này, phát hiện chính mình bộ dạng khả nghi, mới một mực trong bóng tối nhìn chằm chằm chính mình. Ha ha ha, ngươi sẽ không cho rằng, lấy tu vi của ngươi, liền có thể giết ta đi. Niệm tình ngươi tu lấy sinh mệnh thần tuyền, ta cũng không làm khó ngươi. Chủ động giao ra, ta có thể cho ngươi một cái thống khoái. Nam tử phát ra nhàn nhạt trào phúng âm thanh, mặc dù hắn bội phục Liễu Vô Tà dũng khí, nhưng dũng khí loại này đồ vật, trước thực lực tuyệt đối, không đáng một đồng. Liễu Vô Tà trong bóng tối đề phòng, đối phó thiên thần tam trọng cảnh, đối hắn mà nói, độ khó cực lớn, xuất kỳ bất ý phía dưới, đánh lén đối thủ, cũng không phải một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Có đối phó Lôi Hỏa cùng Tô Diệc Minh kinh nghiệm, đối mặt thiên thần tam trọng, vẫn là có nhất định thủ thắng hy vọng. Thiên thần nhất trọng đến tam trọng, thuộc về cấp thấp thiên thần cảnh, đạt tới thiên thần tứ trọng, chính là trung cấp thiên thần cảnh, thực lực lại sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đối mặt trung cấp thiên thần cảnh, Liễu Vô Tà chỉ có thể có bao xa trốn bao xa. Trong bóng tối lấy ra thần bí mảnh vỡ, cùng đối phó Lôi Hỏa một dạng, bằng vào bình thường vực thần thuật, rất khó đánh bại nam tử trước mắt, chỉ có thần bí mảnh vỡ phối hợp đả thần tiên, mới có một cơ hội. Không đợi nam tử nói xong, Liễu Vô Tà lấy ra Phá Nhật kiếm, ngang nhiên xuất thủ, hoảng sợ kiếm khí ép vật tới nam tử mặt. Chương 3472, đánh đến không hề có lực hoàn thủ. Việc này không nên chậm trễ, Liễu Vô Tà nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nếu để cho mặt khác thần tôn cường giả biết, chính mình lấy đi sinh mệnh thần tuyền, tất nhiên sẽ ra tay cướp đoạt. Đối phó một tên cấp thấp thiên thần cảnh, đã là cực hạn của hắn. Đối mặt thần tôn, hắn liền phản kháng chỗ trống đều không có, tự tìm cái chết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nam tử không nghĩ tới Liễu Vô Tà nói xuất thủ liền xuất thủ. Lấy ra binh khí của mình, hướng Liễu Vô Tà nghiêng bổ một kiếm, nhấc kiếm thuật, cường hoành kiếm xương lực lượng, càn quét thiên địa, chấn động đến nam tử lui về sau một bước, thật là đáng sợ kiếm xương. Nam tử mặt lộ vẻ khiếp sợ, tăng nhanh xuất thủ lực đạo, thương thương thương, Liễu Vô Tà nhấc kiếm thuật, bị hắn chặn lại, trường kiếm tạo thành tịch liệt xung kích, vô tình ánh lửa, tùy ý thiêu đốt, ngắn ngủi nháy mắt, giao chiến hơn 10 chiêu. Khó trách ngươi dám một mình thâm nhập Hàn Quan Lĩnh Sơn Mạch, nguyên lai có đủ vượt cấp khiêu chiến năng lực. Nam tử không dám khinh thường, mỗi lần xuất thủ tốc độ càng nhanh, lợi dụng tiên thần thế, không ngừng cho Liễu Vô Tà tạo áp lực. Thật tình không biết Liễu Vô Tà luyện hóa thần hoàng pháp tắc, dù cho là thần vương cảnh khí thế, chỉ có thể hạn chế tốc độ của hắn, rất khó đối hắn tạo thành uy áp. Huyền Tẫn Chi Môn, Địa Ngục Thần Điện, hai đại pháp bảo đồng thời lấy ra, trong khoảnh khắc xung quanh thiên địa bắt đầu sụp đổ, hai đại pháp bảo tạo thành cảnh tượng quá mức khủng bố, để nam tử sắc mặt liên tục biến hóa. Oanh, đầu tiên nện xuống đến chính là Huyền Tẫn Chi Môn, tạo thành cuồn cuộn sóng khí, nghiền nát đại lượng núi đá cùng cây cối. Nam tử không tránh kịp, trực tiếp bị Huyền Tẫn Chi Môn hất bay đi ra. Từ đầu đến cuối, nam tử cũng không có nghĩ đến Liễu Vô Tà thực lực kinh khủng như vậy. Thừa dịp nam tử bị hất bay nháy mắt, Địa Ngục Thần Điện nghiền ép xuống, sụp đổ. Nam tử rắn rắn chắc chắc bị đụng bay, chấn động đến hắn miệng phun máu tươi, phốc phốc một cái bắn ra. Nam tử nện vào phế tích bên trong, sắc mặt lập tức tái nhợt, máu tươi theo khóe miệng của hắn tràn ra. Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta. Không hổ là thiên thần tam trọng cảnh, đối mặt hai lần trọng thương, vậy mà không thể đem giết chết. Đổi lại mặt khác chân thần cảnh, vừa rồi một phen va chạm đã sớm chết không có toàn thây. Nam tử vẫy tay, một cái kỳ quái mâm tròn lăng không hiện lên. Liễu Vô Tà trong bóng tối đề phòng, như vậy pháp bảo kỳ quái hắn còn chưa bao giờ thấy qua, giơ lên trường kiếm của mình, hung hăng đập vào mâm tròn phía trên. Keng keng keng keng, từng đợt quỷ dị sóng âm ép thẳng tới Liễu Vô Tà mà đến, đầu thật là đau. Sóng âm xung kích tốc độ cực nhanh, cấp tốc đánh vào Liễu Vô Tà hồn hải, chấn động đến hắn choáng váng, vô cùng khó chịu. Tiểu tử, ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu? Nam tử còn đang không ngừng gõ, sóng âm xung kích càng ngày càng nghiêm trọng, Liễu Vô Tà hồn hải xuất hiện một tia vết rách, tiếp tục như vậy khẳng định sẽ chết tại nam tử chi thủ. Thứ ba nguyên thần, triệu hoán một tiếng, thứ ba nguyên thần xuất hiện, cường hoành sức cắn nuốt đem tràn vào đến sóng âm, toàn bộ nuốt chửng lấy rơi, hồn hải bên trong áp lực lập tức giảm bớt, giải quyết đi sóng âm công kích. Liễu Vô Tà một cái phóng túng bắn, thiên mệnh thất bộ thi triển, tựa như một đạo ánh sáng mạnh xuất hiện tại nam tử trước mặt, băng thần ấn không có dấu hiệu nào, một tôn kinh khủng băng thần từ trên trời giáng xuống, đánh nam tử một cái trở tay không kịp. Ngươi vậy mà không nhìn ta âm ba công? Nam tử kinh hãi, Liễu Vô Tà nhẹ nhõm liền phá giải hắn âm ba công kích. Không chờ hắn nói xong, băng thần ấn ầm vang nện xuống, lực đạo muốn so Địa Ngục Thần Điện còn kinh khủng hơn mấy phần. Ngày đó Lôi Hỏa đối mặt băng thần ấn thời điểm, vẫn là lấy ra chính mình pháp bảo mới đem phá giải, chỉ bằng ngươi một người cũng dám chạy tới truy sát ta, nếu như ngươi tại thêm một cái đồng bạn, ta còn thực sự không có cách nào. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng nhe răng cười, nam tử vẫn là quá tham lam, Nếu như vừa bắt đầu, tìm thêm mấy người đồng bạn cùng một chỗ truy sát chính mình, liền không phải là kết quả này. Hóa cốt quyền, nam tử không có lùi bước, bắt đầu thiêu đốt tinh huyết của mình, thi triển một cái hám thế thần quyền, đại lượng hóa cốt lực lượng, càn quét thiên địa, nện xuống đến băng thần ấn. Vậy mà tại hòa tan, trung tam vực nắm giữ các loại cổ quái kỳ lạ vực thần thuật. Cái này hóa cốt quyền hết sức lợi hại, người bình thường không muốn tu luyện. Bởi vì tu luyện cái này thuật, cần cầm người sống làm thí nghiệm, thổ sát, Liễu Vô Tà xuất thủ lần nữa. Vô tình phía sau thổ chi lực nghiền ép xuống, đánh nam tử liên tục bại lui, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ngươi nho nhỏ linh thần cảnh, làm sao có thể bộc phát ra mạnh mẽ như vậy lực lượng. Còn hiểu được nhiều như thế vực thần thuật, nam tử luống cuống, manh động thoái ý, chỉ cần chạy ra nơi này, lại tìm mấy người đồng bạn tới, liền có thể giết Liễu Vô Tà, đến lúc đó mọi người cùng nhau chia cắt sinh mệnh thần tuyền. Không để ý đến nam tử kêu gào, thổ sát nghiền ép xuống về sau, nam tử không có dư thừa chiêu thức đến phá giải. Chỉ có thể lựa chọn tránh lui, tốc độ của hắn nhanh, Liễu Vô Tà tốc độ càng nhanh, Mộc Khốn, không đợi nam tử lui xa, Mộc Khốn nháy mắt thi triển, trói buộc lại nam tử thân thể, để vây tại chỗ không cách nào động đậy. Liễu Vô Tà kinh nghiệm chiến đấu càng ngày càng thuần thục. Các loại vực thần thuật hạ bút thành văn, muốn so cùng lôi hỏa giao chiến thời điểm, càng thêm thuận tay, trừ tu luyện thần ma cửu biến bên ngoài, hấp thu đại lượng bảo vật, để thân thể của hắn càng thêm phù hợp thiên địa. Đáng chết, thật là đáng chết a. Nam tử giận dữ, thân thể bị nhốt lại không cách nào động đậy, tùy ý thổ sát nghiền ép chính mình, đây là ngươi bức ta, tất nhiên không cách nào thoát khốn. Nam tử không thèm đếm xỉa, cắn phá ngón tay, hướng trên không vạch một cái, một đạo quỷ dị ấn phù lăng không xuất hiện, huyết ma thần phù trưởng, đây là cấm kỵ chi thuật, thi triển đi ra sẽ làm bị thương tự thân, thậm chí bị huyết ma thần phù trưởng phản phệ, trực tiếp tại chỗ chết đi. Vì có thể chém giết Liễu Vô Tà, nam tử không thèm đếm xỉa, chỉ cần cầm tới sinh mệnh thần tuyền, bằng vào sinh mệnh thần tuyền bên trong sinh mệnh lực lượng, liền có thể chữa trị trong cơ thể mình tiêu hao. Huyết ma thần phù trưởng thi triển một khắc này, thiên địa tách ra, vô tận quái dị lực lượng từ bốn phương tám hướng đánh tới, thật cổ quái trưởng pháp. Liễu Vô Tà không dám khinh thường, để tránh lật thuyền trong mương, hắn hiện tại có thể là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, liên tục công kích, đánh nam tử không hề có lực hoàn thủ. Chủ yếu vừa mới bắt đầu, nam tử liền chủ quan, mới bị Liễu Vô Tà có cơ hội để lợi dụng được. Huyền Tấn chi môn đem hắn hất bay, địa ngục thần điện đem chấn thương, dẫn đến lực chiến đấu của hắn kém xa phía trước. Huyết ma thần phù trưởng cũng không phải là phá giải Mộc Khốn cùng thổ sát, mà là hóa thành một đạo kỳ quái ấn phù, hướng Liễu Vô Tà bao khỏa mà tới. Bất luận Liễu Vô Tà làm sao xuất thủ, đều không thể đánh tan huyết ma thần phù trưởng, chỉ có thể mặc cho hắn xông về phía mình. Tiểu tử, chúng huyết ma thần phù trưởng, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Gặp Liễu Vô Tà tránh cũng không thể tránh, nam tử phát ra trận trận cười to. Tùy ý thổ sát đập về phía chính mình, oanh, nam tử bị đập bay, lần này thương thế nghiêm trọng hơn, máu tươi nhuộm đỏ hắn quần áo, mắt thấy chính mình liền bị huyết ma thần phù trưởng đánh trúng. Liễu Vô Tà làm ra một cái to gan quyết định, thôn thiên thần đỉnh, tất nhiên chính mình không cách nào hóa giải, vậy liền mượn nhờ thôn thiên thần đỉnh, đem thôn phệ hết. Thôn thiên thần đỉnh có thể luyện thiên hạ vạn vật, cái này nho nhỏ huyết ma thần phù trưởng, vấn đề cũng không lớn. Kỳ diệu như vậy trường pháp, Liễu Vô Tà xác thực chưa từng thấy, vô hình vô chất, không cách nào dựa vào mặt khác vực thần thuật đem phá giải. Kinh khủng lỗ đen nhẹ nhõm đem huyết ma thần phù trưởng thôn phệ đi vào, biến mất không còn chút tung tích. Huyết ma thần phù trưởng tiến vào thôn thiên thần đỉnh về sau, cấp tốc bị hỗn độn thần hỏa bao khỏa, đại lượng máu dẫn lực lượng tràn ngập thôn thiên thần đỉnh. Thì ra là thế, cái này huyết ma thần phù trưởng vậy mà từ người sống trong cơ thể đề luyện ra tinh huyết, thông qua thủ pháp đặc biệt đem vẽ đi ra, cuối cùng tạo thành huyết ma thần phù trưởng, thật đúng là âm độc hung ác. Biết huyết ma thần phù trưởng pháp môn tu luyện, Liễu Vô Tà càng là kích phát chém giết nam tử này quyết tâm. Vừa rồi hóa cốt quyền, vẫn là cái này huyết ma thần phù trưởng, đều là âm độc chiêu thức, dựa vào người sống mới có thể tu luyện được. Nam tử bị đập bay về sau, cũng không chết đi, lấy ra bó lớn đan dược nuốt vào, được đến đan dược điều trị, thương thế tạm thời chế trụ. Ngươi vậy mà phá giải ta huyết ma thần phù trưởng. Nam tử ánh mắt tràn đầy sợ hãi, những năm này bằng vào huyết ma thần phù trưởng, không biết đánh bại bao nhiêu cao thủ. Vì sao tại Liễu Vô Tà bên này mất hiệu lực, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, cùng nhau thi triển đi ra đi. Liễu Vô Tà từng bước một tới gần, đả thần tiên cùng thần bí mảnh vỡ đã chuẩn bị xong. Cách nhau quá xa, không dám tùy tiện thi triển, đối thủ có thể là thiên thần cảnh, nếu thật là liều mạng, làm không cẩn thận chính là lưỡng bại câu thương, cho nên Liễu Vô Tà nhất định phải một kích chí mạng, không cho đối thủ bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Nam tử cầm trong tay trường kiếm, lau đi vết máu ở khóe miệng, quanh thân khí thế tăng vọt, lại lần nữa thiêu đốt tinh huyết trong cơ thể, chỉ cần thu hoạch được sinh mệnh thần tuyền, tất cả tổn thất đều là đáng giá. Gặp nam tử chủ động nhích lại gần mình, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt không dễ dàng phát giác nụ cười. Tiểu tử, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nam tử triệt để phẫn nộ, liên miên kiếm thuật, một chiêu liền với một chiêu, không ngừng mà công hướng Liễu Vô Tà. Đối mặt nam tử như mưa rông gió bão công kích, Liễu Vô Tà lựa chọn du đấu. Nam tử đã thụ thương nghiêm trọng, bây giờ chỉ là nỏ mạnh hết đà, chính mình chỉ cần hao hết hắn vực thần khí là đủ. Lại có chén trà nhỏ thời gian, không cần tự mình ra tay, nam tử vực thần khí liền sẽ tiêu hao hầu như không còn. Nam tử hiển nhiên cũng ý thức được, cho nên muốn tại chén trà nhỏ bên trong chu sát Liễu Vô Tà. Tất nhiên viễn chiến không chiếm ưu thế, nam tử lựa chọn cận chiến, thiên mệnh thất bộ phối hợp diệt thần y, nam tử liền Liễu Vô Tà góc áo đều dính không đến. Liên tục xuất thủ mấy trăm chiêu, mỗi một chiêu đều toàn bộ thất bại, ngược lại là cho chính mình mệt mỏi thở hồng hộc. Nam tử luống cuống, ý thức được không ổn, tiếp tục như vậy, chính mình khẳng định sẽ chết tại chỗ này. Một kiếm đâm ra, thân thể vậy mà một cái rút lui, hướng nơi xa lao đi, đây là tính toán viện binh đi, vẽ huyết ma thần phù trưởng, dẫn đến trong cơ thể hắn một mảnh vết thương. Lại không rời đi, sẽ chết ở chỗ này, hiện tại muốn đi, có phải là quá muộn hay không? Liễu Vô Tà phát ra một tiếng cười khẽ, nam tử mới vừa lui ra ngoài một bước, liền bị hắn bước trở về, ngươi công kích ta lâu như vậy, cũng nên đến phiên ta công kích. Nhấc kiếm thuật thi triển, các loại lộng lẫy kiếm thuật, tại kiếm xương gia trì phía dưới, tạo thành hủy thiên diệt địa kiếm cương, đánh nam tử không hề có lực hoàn thủ, linh thần cảnh áp chế thiên thần cảnh tiến công, cái này nếu là truyền đi, đoán chừng không có người sẽ tin tưởng, suy suy suy. Trong khoảnh khắc công phu, nam tử trên thân, nhiều mấy trăm đạo vết kiếm, những này vết kiếm nhất thời nửa khắc không muốn mệnh của hắn, lại làm cho hắn hành động năng lực càng ngày càng chậm. Gặp thời cơ không sai biệt lắm, để phòng nam tử lựa chọn tự bạo, Liễu Vô Tà không chút do dự lấy ra đả thần tiên. Có thể kết thúc, đả thần tiên tựa như một đạo tiềm điện, lóe lên một cái rồi biến mất. Chương 3473, trời sinh mị nhãn. Thừa dịp nam tử không sẵn sàng, đả thần tiên cường thế xuất thủ, tựa như một đạo lệ quang. Lóe lên một cái rồi biến mất. 3. Theo tu vi không ngừng tăng lên, đả thần tiên uy lực càng ngày càng mạnh, chỉ một quất roi, rút nam tử toàn thân run rẩy, thẳng kêu cha mẹ, hưu, thần bí mảnh vỡ lấy ra, nhẹ nhõm thu hoạch nam tử sinh mệnh. Cho đến giờ phút này, Liễu Vô Tà cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, lập tức thanh lý chiến trường, đem nam tử ném vào thôn thiên thần đỉnh về sau, lại đem chiến trường quét dọn một lần, xác định không có lưu lại dấu vết để lại, cái này mới chạy về phía Hàn Quan lĩnh sơn mạch xuất khẩu. Chạy tới Hàn Quan lĩnh sơn mạch cường giả khắp nơi, còn tại lẫn nhau nghi ngờ bên trong. Trong đó còn phát sinh một chút đánh nhau, lấy tan rã trong không vui mà kết thúc. Liễu Vô Tà mượn nhờ côn bằng cánh chim, tốc độ cực nhanh, qua lại Hàn Quan lĩnh sơn mạch bên trong. 3 ngày sau, cuối cùng đến xuất khẩu, Vương Liêu Tiến bọn họ còn chưa rời đi, một mực canh giữ ở lối ra chỗ. Trừ bọn họ bên ngoài, còn có không ít tu sĩ cấp thấp, tự nhận không có tư cách tham dự cướp đoạt, trước thời hạn lui đi ra. Liễu huynh, làm sao không thấy được sư phụ ta? Nhìn thấy Liễu Vô Tà, Vương Liêu Tiến vội vàng đi tới, hướng Liễu Vô Tà hỏi, chúng ta trong đó tách ra, cũng nhanh đi ra rồi hả? Liễu Vô Tà đơn giản giải thích một chút, Hứa Đại Niên là đỉnh cấp thiên thần cảnh, chỉ cần không trêu chọc những cái kia thần tôn cảnh, an toàn không có vấn đề, chờ ước chừng 2 canh giờ, số lớn tu sĩ từ Hàn Quan lĩnh sơn mạch bên trong bay ra đến. Trong đó liền bao gồm Hứa Đại Niên, sư phụ, cha, gặp Hứa Đại Niên an toàn đi ra, mọi người cuối cùng thở dài một hơi, chúng ta trở về đi. Hứa Đại Niên triệu hoán một tiếng, mọi người trước tiên trở về Trụy Nhật Thành. Sư phụ, cầm tới sinh mệnh thần tuyền sao? Trên đường thời điểm, Vương Liêu Tiến nhỏ giọng hỏi, nếu như sư phụ cầm tới sinh mệnh thần tuyền, bọn họ hứa ra, có thể trong khoảng thời gian ngắn, cấp tốc quật khởi. Ai? Hứa Đại Niên thở dài một tiếng, đem ngày đó sự tình, nói đơn giản một lần, nghe đến sinh mệnh thần tuyền rơi vào thần vương trong tay cường giả. Vương Liêu Tiến đám người, cũng là thổn thức không thôi, bọn họ ở trong dãy núi, đi vòng vo gần 1 tháng thời gian. Cuối cùng vẫn là không thể cầm tới sinh mệnh thần tuyền. Sau một ngày, cuối cùng đến Trụy Nhật Thành, Liễu huynh đệ, ngươi có chỗ ở sao? Nếu như không có, có thể tới chúng ta Hứa gia. Tiến vào thành trì về sau, Hứa Đại Niên nhiệt tình mời Liễu Vô Tà đến Hứa gia làm khách. Người nào đều nhìn ra, Liễu Vô Tà xuất thân bất phàm, có thể bợ đỡ được dạng này thiên tài đệ tử, đối Hứa gia đến nói, là lớn lao vinh hạnh, đa tạ Hứa tiền bối hảo ý, vãn bối còn có sự tình khác, liền không quấy rầy tiền bối, chờ sau này có cơ hội định đến nhà thăm hỏi. Liễu Vô Tà hướng Hứa Đại Niên bọn họ ôm quyền, hắn không nghĩ cùng Hứa gia đi quá gần, Hứa gia tâm tư hắn lòng dạ biết rõ, nghe đến Liễu Vô Tà còn có sự tình khác, Hứa Đại Niên cũng không cưỡng cầu, chỉ là Hứa Tiểu Hoa trên mặt toát ra một tia mất mát. Tất nhiên Liễu huynh đệ còn có sự tình khác, vậy chúng ta liền không trì hoãn ngươi, về sau có gì cần cứ mở miệng, chỉ cần chúng ta Hứa gia có thể làm đến, tuyệt không chối từ. Hứa Đại Niên nói xong hướng Liễu Vô Tà ôm quyền, sau đó song phương tách ra. Liễu Vô Tà hướng khu phố phía bên phải đi đến, Hứa Gia mọi người hướng bên trái đi đến. Không phải Liễu Vô Tà không tin Hứa Đại Niên, chính mình thu hoạch được sinh mệnh thần tuyền sự tình, quyết không thể tiết lộ ra ngoài, nhất định phải tìm một cái địa phương an toàn, tốt nhất không cùng bất kỳ thế lực nào phát sinh quan hệ. Yên lặng luyện hóa sinh mệnh thần tuyền, sớm ngày đột phá đến linh thần cửu trọng cảnh, xuyên qua mấy con phố, tìm tới Trụy Nhật Thành lớn nhất một cái khách sạn, tương đối mà nói, nơi này tính an toàn càng cao, giao nộp 1000 khối thần tinh, Liễu Vô Tà bao xuống một tòa viện tử bất kỳ người nào không được đặt chân. Bước vào viện tử, bên trong hoàn cảnh rất không tệ, còn đơn độc phân phối phòng tu luyện, mặc dù không bằng Thiên Thần Điện Thần Kiếm Tháp bên trong kiếm phòng, nhưng muốn so bình thường phòng tu luyện cường rất nhiều. Ở bên trong tu luyện, có thể đỉnh bên ngoài vài ngày, không có gấp tu luyện, mà là nghỉ ngơi một ngày, đem tinh khí thần khôi phục lại trạng thái tốt nhất, đột phá không thể sai sót, nhất định phải nhất cổ tác khí. Sinh mệnh thần tuyền cũng không phải là nuốt, mà là đem thân thể ngâm trong đó, hấp thụ sinh mệnh thần tuyền bên trong sinh mệnh lực lượng. Màn đêm buông xuống, Liễu Vô Tà quyết định đi ra đi, thật vất vả đi ra một lần, vừa vặn làm quen một chút trung tam vực phong thổ, bước ra nhà trọ, đi tới đường phố phồn hoa. Trụy Nhật Thành tại trung tam vực, chỉ có thể coi là nhị lưu thành trì, bên trong ở mấy chục triệu nhân khẩu, rồng rắn lẫn lộn, gia tộc nhị lưu càng là vô số kể, Hứa Gia chỉ là một trong số đó mà thôi. Chẳng có mục đích đi tại trên đường, Liễu Vô Tà thỉnh thoảng cũng sẽ dừng lại, đi vào những cái kia cửa hàng bên trong, chọn lựa một chút thương phẩm, bất chi bất giác xuyên qua ba đầu khu phố. Phía trước đột nhiên trở nên náo nhiệt, Ngọc cô nương nhanh bắt đầu giảng giải phù lục diệu dụng. Đi trễ liền không có vị trí, bên cạnh truyền đến từng trận bạo động âm thanh, số lớn tu sĩ tràn vào một tòa cự hình cao ốc bên trong, giờ phút này cao ốc đèn đuốc sáng trưng, tại đèn đuốc làm nổi bật bên dưới, nhìn thấy đại lượng bóng người nhốn nháo, Liễu Vô Tà phi thường tò mò, theo dòng người cùng một chỗ nhảy vào, đặt chân thiên vực về sau, phù đạo, khí đạo, trận pháp, bao gồm luyện đan, hắn đọc lướt qua cực ít, bây giờ nắm giữ vẫn là tiên giới phương pháp tu luyện, xa xa theo không kịp tốc độ của hắn, hạ tam vực vội vàng tu luyện, căn bản không có thời gian dư thừa, tới tu luyện những thứ này, đặt chân trung tam vực, lại không tiếp xúc, rất có thể thảm tao đào thải, nhất là phù đạo, kiến thức thời không cửa phù, cùng hình ảnh phù về sau, cấp bách muốn nắm giữ cao thâm hơn phù đạo chi thuật. Bởi vì Liễu Vô Tà đến muộn, cao ốc sớm đã kín người hết chỗ, thật vất vả tìm tới một cái tương đối không sai vị trí. Lấy thân phận của hắn, chỉ có thể ở tại tầng 1, chỉ có nhận đến đặc thù mời tu sĩ, mới có thể đặt chân tầng 2, đến mức tầng 3, ngồi ngay ngắn đều là phù đạo cường giả, dù cho là tu vi kỳ cao, đối phù đạo nhất khiếu bất thông, cũng không có tư cách bước vào tầng thứ 3, tầng 1 diện tích lớn nhất, có thể chứa đựng mấy ngàn người, chính giữa còn có một khối đất trống, bị vây đi lên, mọi người tạo thành một vòng tròn, ánh mắt nhộn nhịp nhìn hướng chính giữa đất trống, Liễu Vô Tà hiếu kỳ hướng đất trống nhìn, phát hiện chính giữa trống rỗng, cái gì cũng không có, vị huynh đài này, các ngươi đang nhìn cái gì? Liễu Vô Tà chen đến phía trước về sau, hướng bên cạnh nam tử trẻ tuổi hỏi, ngươi không biết sao, khả năng là nhìn thấy Liễu Vô Tà cùng chính mình niên kỷ tương tự. Cảnh giới cũng kém không nhiều, nam tử cũng không có cái gì giá đỡ, mở miệng hỏi ngược lại, ta đi qua Trụy Nhật Thành, vừa mới bắt gặp bên này nhiều người, liền đến góp một chút náo nhiệt, còn mời huynh đài báo cho. Liễu Vô Tà hướng đối phương chắp tay, mời đối phương chỉ giáo, Ngọc cô nương mỗi năm hôm nay, đều sẽ tới chúng ta Trụy Nhật Thành, phổ cập phù đạo tri thức. Hôm nay đúng lúc là một năm kỳ hạn, ở đây đại bộ phận người, đối phù đạo vô cùng si mê, nam tử đơn giản giảng giải một lần, Liễu Vô Tà cơ bản rõ ràng chuyện gì xảy ra, bọn họ trong miệng nói tới Ngọc cô nương phù đạo thiên phú cực cao. Phóng nhãn toàn bộ trung tam vực, đều là đại danh đỉnh đỉnh, đến mức vì sao đến Trụy Nhật Thành giảng giải phù đạo. Liễu Vô Tà cũng là thông qua nói chuyện bên trong biết được. Ngọc cô nương sinh ra ở Trụy Nhật Thành, bởi vì phù đạo thiên phú rất tốt, lúc còn rất nhỏ, bị Kinh Thần Kiếm Tông một tên phù đạo trưởng lão nhìn trúng, thu làm đệ tử, từ đó về sau, Ngọc cô nương cũng rất ít trở lại Trụy Nhật Thành, vì báo đáp Trụy Nhật Thành, mỗi năm đều sẽ trở về, truyền thụ phù đạo tri thức, uống nước không quên người đào giếng, mặc dù Ngọc cô nương cùng với người nhà của hắn, sớm đã rời khỏi Trụy Nhật Thành, nhưng vẫn như cũ không quên Trụy Nhật Thành tu sĩ, hy vọng thông qua phù đạo giảng giải, có thể trợ giúp đến càng nhiều người, trí tuệ như thế, liền Liễu Vô Tà đều rất hiếu kỳ, đến cùng là một cái dạng gì kỳ nữ, có như thế lòng dạ, thời gian một chút xíu trôi qua. Giờ phút này cao ốc sớm đã kín người hết chỗ, người bên ngoài vào không được, chỉ có thể đứng tại chỗ cửa lớn, chờ ước chừng gần nửa canh giờ, một bóng người chậm rãi từ trên nhà cao tầng mang hàng lâm xuống, vừa vặn rơi vào tầng một chính giữa quay lại trên đất trống. Ngay sau đó, hai tên lão ma ma cùng theo rơi xuống, đứng tại tên kia cô gái trẻ tuổi hai bên, hẳn là phụ trách nữ tử an toàn, thần vương cảnh. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn hướng hai bên lão phụ nhân, có thể để cho thần vương cảnh toàn bộ hành trình hộ tống. Cái này Ngọc cô nương rất là bất phàm. Từ bên cạnh nam tử trong miệng còn biết được, Ngọc cô nương tên đầy đủ Kiêu Ngọc Chiêu Quân, lúc 3 tuổi, liền có thể vẽ đi ra phẩm chất cực cao phù lục. Truyền ngôn nàng sinh ra thời điểm, vô số phù văn từ trên trời giáng xuống, dẫn phát thiên địa dị tượng, lúc ấy còn oanh động toàn bộ Trụy Nhật Thành, ánh mắt lần này chuyển đến chính giữa nữ tử kia trên thân. Trên mặt lụa mỏng, không nhìn thấy cụ thể khuôn mặt, dáng người thướt tha, một đầu mái tóc đen nhánh, tùy ý choàng tại trên vai, một đôi mắt to sáng ngời phảng phất biết nói chuyện. Bị nàng nhìn lên một cái, toàn thân có loại không nói được cảm giác, làn da rất trắng, nhất là bàn tay nhỏ của nàng, giống như dê con ngọc phấn đồng dạng, óng ánh dễ thấu, truyền thuyết ngọc cô nương đẹp như thiên tiên. Đáng tiếc vô duyên nhìn thấy diện mục thật của nàng, xung quanh những cái kia nam tu sĩ, phát ra từng đợt tiếng kêu rên, nếu như có thể nhìn thấy ngọc cô nương chân thật dung mạo, dù cho là tại chỗ chết đi, cũng chết không tiếc nuối, đến cùng cái này ngọc cô nương trên thân có cái gì ma lực, có thể để cho nhiều như thế nam tu sĩ điên cuồng. Bất luận là thế hệ trẻ tuổi, vẫn là những cái kia sống mấy vạn năm lão cổ đồng, nhìn hướng ngọc cô nương ánh mắt, đều tràn đầy mập mờ, bên trái lão phụ nhân thả ra một tia thần vương chi thế. Bốn phía lập tức yên tĩnh lại, Liễu Vô Tà ngừng thở, lấy ra quỷ mâu, muốn xuyên thấu ngọc cô nương trên mặt lụa mỏng. Đột nhiên, ngọc cô nương ngẩng đầu hướng Liễu Vô Tà nhìn qua, thật mạnh cảm giác lực, vậy mà phát hiện quỷ mâu. Liễu Vô Tà thầm giật mình, lập tức thu hồi quỷ mâu, bốn mắt đối mặt, ngọc cô nương tại Liễu Vô Tà trên mặt, dừng lại nửa hơi tả hữu, cũng không mở miệng nói chuyện, đó là một đôi cái dạng gì con mắt, vẻn vẹn đối mặt nửa hơi thời gian, Liễu Vô Tà cảm giác chính mình nhịp tim bỗng nhiên gia tốc. Hắn mấy vị thê tử, cái nào không phải quốc sắc thiên hương, luận dung mạo, không kém ngọc cô nương. Chủ nhân, nàng trời sinh mị nhãn. Tố nương lúc này mở miệng nhắc nhở, trời sinh mị nhãn người ít càng thêm ít, nắm giữ cái này mắt, có thể mê hoặc thiên hạ, nhất là đối nam nhân, có chí mạng lực hấp dẫn. Liễu Vô Tà tựa hồ minh bạch, vì sao xung quanh những cái kia nam tu sĩ, đối ngọc cô nương như vậy si mê, hẳn là nhận đến mị nhãn ảnh hưởng. Hắn nắm giữ tứ đại nguyên thần, mị nhãn tác dụng, với hắn mà nói, thùng rỗng kêu to, không có nổi chút tác dụng nào. Ngọc cô nương cũng phát hiện, Liễu Vô Tà cùng nam nhân khác khác biệt, nhìn hướng nam nhân khác thời điểm, sẽ kìm lòng không được toát ra tà dâm chi sắc. Liễu Vô Tà vẻn vẹn tim đập rộn lên mà thôi, trên mặt không có cái gì biến hóa, dù cho là những cái kia lão cổ đồng, đều rất khó làm đến tâm như chỉ thủy. Cái này không đáng chú ý người trẻ tuổi, là như thế nào làm đến? Chương 3474, luyện hóa sinh mệnh thần tuyền. Làm rõ ràng nguyên nhân về sau, Liễu Vô Tà tập trung ý chí, không dám tùy tiện đi kiểm tra. Ngọc cô nương trừ trời sinh mị nhãn, tu vi cực cao, đạt tới đỉnh cấp thiên thần cảnh, khoảng cách thần tôn cảnh chỉ có một bước ngắn, từ tuổi xương nhìn lại, mới vừa tuổi tròn 18, bằng chừng ấy tuổi liền đạt tới đỉnh cấp thiên thần, tăng thêm nàng yêu nghiệt đồng dạng phù đạo thiên phú, phóng nhãn trung tam vực, tuyệt đối là nhân trung long phượng, liền xem như Long Nhất Minh, đều không thể cùng hắn đánh đồng. Long Nhất Minh ỷ có cái tốt thúc thúc, luận thiên phú, thiên thần điện không ít đệ tử, không kém hắn. Tiểu nữ tử cái này mái hiên hữu lễ. Thu hồi ánh mắt về sau, ngọc cô nương nhìn xung quanh một vòng, hướng mọi người nhẹ nhàng khom người một chút, xem như là bắt chuyện qua, xác thực không có vẻ kiêu ngạo gì. Ngọc cô nương, lần trước ngươi cùng chúng ta giảng giải làm sao chế tạo lá bùa. Trải qua ngươi chỉ điểm về sau, ta cuối cùng chế tạo ra được cấp 7 lá bùa. Không biết ngọc cô nương hôm nay cùng chúng ta chia sẻ cái gì? Trong đám người truyền đến một thanh âm, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chính là Trụy Nhật Thành cái nào đó gia tộc tộc trưởng. Cái này gia tộc am hiểu chế tạo phù lục dùng giấy. Đại bộ phận phù lục đều là vẽ ở trên lá bùa, mà lá bùa có nghiệp khác đẳng cấp, vẽ hình ảnh phù, ít nhất cần cấp 7 trở lên lá bùa, đẳng cấp quá thấp lá bùa, căn bản chịu không được, cũng vô pháp vẽ, giống thời không cửa phù, cần đạt tới cấp 8 trở lên lá bùa, mới có thể vẽ đi ra, cấp 8 lá bùa có thể là hư ảo, có thể là thực chất, đối chế tạo lá bùa có cực cao yêu cầu, phóng nhãn toàn bộ trung tam vực, có thể chế tạo cấp 8 lá bùa đại sư, ít càng thêm ít, cấp 7 thuộc về một cái đường ranh giới. Muốn đột phá, 10 phần khó khăn, đến mức cấp 9 lá bùa, phóng nhãn trung tam vực, có thể chế tạo ra được cấp 9 lá bùa, ít càng thêm ít, không thể nói không có, chỉ có thể nói có thể chế tạo ra cấp 9 lá bùa. Đều là các đại tông môn đỉnh cấp lão cổ đồng dưới tình huống bình thường. Chế ra lá bùa, chỉ cung ứng tông môn của mình sử dụng, tuyệt đối sẽ không lưu truyền đến bên ngoài. Ngọc cô nương một năm trước, từng chế tạo ra được một tấm có thể so với cấp 9 lá bùa. So cấp 8 cao, so cấp 9 thấp, ngoại giới truyền ngôn, ngọc cô nương rất có thể đánh vỡ trung tam vực ràng buộc, chế tạo ra được cấp 10 lá bùa, tại hướng bên trên là huyền cấp lá bùa, vương cấp lá bùa, hoàng cấp lá bùa, thánh cấp lá bùa, chỉ có thượng tam vực mới có thể sinh ra. Ngọc cô nương, nhanh giảng giải phù đạo tri thức a, chúng ta nhanh chờ không nổi. Lần đầu tiên nghe ngọc cô nương giảng bài, những tu sĩ kia kiềm chế không được tâm tình kích động. Để ngọc cô nương tranh thủ thời gian giảng giải, bốn phía cảm xúc càng ngày càng tăng vọt. Liễu Vô Tà ngẩng đầu hướng lên trên mặt nhìn, đại lượng thiên thần pháp tắc không ngừng phun trào, tầng thứ ba càng là xuất hiện thần tôn cảnh. Sơ lược nhìn thoáng qua, đại bộ phận tu sĩ đều tiến vào qua hàn quan lĩnh sơn mạch, tranh đoạt sinh mệnh thần tuyền, trở lại Trụy Nhật Thành, cũng không gấp gáp rời đi, vừa lúc đụng phải Ngọc cô nương giảng giải phù đạo tri thức, liền trùng hợp sang đây xem náo nhiệt, hôm nay ta cùng đại gia giảng giải phù văn vận dụng. Ngọc cô nương nhìn xung quanh một vòng về sau, chậm rãi mở miệng nói, mọi người đều biết, phù văn có rất nhiều loại, phổ biến đại gia nhận biết có người văn, văn, ngày văn, ngũ hành văn, thần văn, chờ một chút, làm sao đem những này phù văn vận dụng, 10 phần mấu chốt, đồng dạng một loại phù lục, có ít người vẽ đi ra uy lực vô tận, mà có ít người vẽ đi ra, uy lực cũng rất bình thường, hạch tâm chính là không có vận dụng chính xác phù văn sắp xếp. Nhìn như một dạng, phù văn sắp xếp xuất hiện sai lầm, phù lục phẩm chất cũng là ngày đêm khác biệt, bốn phía lặng ngắt như tờ, chỉ có Ngọc cô nương âm thanh, tại lớn như vậy cao ốc bên trong vang vọng thật lâu. Liễu Vô Tà trong bóng tối nhẹ gật đầu, những này bình thường tri thức, chỉ cần là tu luyện qua phù lục thuật, cơ bản đều hiểu, hắn đã từng cũng là phù lục đại sư, theo vị diện càng ngày càng cao, phía trước nắm giữ tri thức, xa xa theo không kịp, tiên giới vẽ một cái cực phẩm phù lục, cần mấy chục cái phù văn liền có thể hoàn thành, trung tam vực một cái bình thường phù lục, liền cần gần trăm đạo phù văn tổ hợp, sắp xếp xuất hiện sai lầm, kẻ nhẹ thất bại, kẻ nặng trực tiếp nổ phù, tai họa tự thân, cho nên vẽ phù lục cũng là một môn cực kỳ nguy hiểm chức nghiệp. Ngọc cô nương chậm rãi mà nói, Liễu Vô Tà đem những tin tức này một mực nhớ kỹ. Mặc dù đều là một chút nông cạn đồ vật, đối về sau vẽ phù lục, ít nhiều có chút trợ giúp, thâm ảo đồ vật, Ngọc cô nương cũng không có khả năng nói ra. Mục đích của nàng là phổ cập phù đạo, cũng không phải là thụ nghiệp giải thích nghi hoặc. Một chút tu sĩ trực tiếp lấy ra giấy cùng bút, đem Ngọc cô nương giảng giải nội dung, một năm một mười ghi chép lại, trong đó Ngọc cô nương còn tự thân làm mẫu một lần. Vẽ thủ pháp cực nhanh, vẻn vẹn mấy cái thủ pháp liền điêu khắc đi ra gần trăm đạo phù văn, liền Liễu Vô Tà đều vô cùng giật mình, thế gian thật có như vậy yêu nghiệt người. Bất chi bất giác đã là lúc đêm khuya, Ngọc cô nương trọn vẹn giảng giải ba canh giờ, mọi người nghe đến như si như say, đại bộ phận đều là đến xem náo nhiệt, chỉ có một số nhỏ tại nghiêm túc học tập. Ngọc cô nương âm thanh rất êm tai, tăng thêm mị nhãn, mỗi lần quét về phía mọi người thời điểm đều kìm lòng không được tim đập rộn lên. Kinh lịch chuyện lúc trước về sau, Liễu Vô Tà tâm như chỉ thủy, nội tâm rất khó nổi lên một tia gợn sóng. Tốt, hôm nay liền giảng giải đến nơi đây, ngày này sang năm, đại gia lại tới đi. Bên trái lão phụ nhân đột nhiên đi ra, tuyên bố hôm nay giảng giải kết thúc, muốn tiếp tục nghe, chỉ có thể chờ đợi đến sang năm. Ai, quá đáng tiếc, ta còn không có nghe đủ. Nghe đến kết thúc, rất nhiều người một mặt vẫn chưa thỏa mãn, bọn họ yên lặng tại phù lục hải dương bên trong, không ngừng hấp thu bên trong tri thức, bất luận bọn họ làm sao hấp thu, đều kém xa Ngọc cô nương giảng giải. Trước khi rời đi, Ngọc cô nương ánh mắt lại một lần nữa nhìn hướng Liễu Vô Tà. Bốn mắt đối mặt, Liễu Vô Tà bình tĩnh nhẹ gật đầu, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, Ngọc cô nương cùng theo gật đầu, sau đó đi theo hai tên lão ma ma rời đi nơi đây. Mọi người lần lượt rút đi, Liễu Vô Tà theo dòng người, về tới trên đường phố, giờ phút này đã là đêm khuya, một trận gió lạnh từ khu phố chỗ sâu truyền tới, Liễu Vô Tà tăng nhanh bước chân, hướng nhà trọ tiến đến, cái nào đó viện lạc, hai tên lão ma ma mang theo Ngọc cô nương, trở lại nơi đây, nơi này là Kinh Thần Kiếm Tông phân đà, Tiểu Ngọc. Ta nhìn ngươi hai lần nhìn hướng tên kia nam tử trẻ tuổi. Có phải là người này mạo phạm ngươi, có muốn hay không ta đi giết hắn? Ngọc cô nương tại cao ốc bên trong nhất cử nhất động. Hai tên lão ma ma nhìn rõ rõ ràng ràng, có thể để cho Ngọc cô nương nhìn hai mắt, ít càng thêm ít, Liễu Vô Tà có lẽ còn là cái thứ nhất. Không cần, người này định lực tuyệt giai, cùng ta đối mặt, trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, ánh mắt trong suốt như nước, có thể thích hợp điều tra một cái lai lịch người này. Có thể đạt tới như vậy tâm tính người, tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Ngọc cô nương lắc đầu, nàng chỉ là hiếu kỳ mà thôi, đối Liễu Vô Tà cũng không có ác ý. Phải, hai tên lão ma ma nhẹ gật đầu, sau đó rời đi gian phòng, an bài phân đà người, đi điều tra Liễu Vô Tà tin tức, thuận lợi trở về nhà trọ, trở lại gian phòng về sau, đi tới phòng tu luyện, việc này không nên chậm trễ, hắn muốn hấp thu luyện hóa sinh mệnh thần tuyền, vì lý do an toàn, lấy ra càn khôn phòng bên trong vực thần khí rất mỏng manh, tạm thời không cách nào chống đỡ Liễu Vô Tà đột phá. Nắm giữ sinh mệnh thần tuyền, không cần vực thần khí, cũng có thể trợ giúp chính mình đột phá đến linh thần cửu trọng cảnh. Thái Hoang thôn thiên quyết vận chuyển, nhàn nhạt vực thần khí, từ bốn phương tám hướng đánh tới, mở ra càn khôn phòng cửa lớn, dạng này phía ngoài vực thần khí, có thể tràn vào đến càn khôn phòng bên trong, ý thức đi tới Thái Hoang thế giới, sinh mệnh thần tuyền một mực chiếm cứ tại thủy tổ thụ rễ cây bên trong. Nhận đến sinh mệnh thần tuyền ảnh hưởng, thủy tổ thụ, cây phù tang, Thái Dương thần thụ, ngay tại phi tốc tăng lên. Thủy tổ thụ bên trên mở đầy phạn hoa, Liễu Vô Tà lấy xuống mấy đóa, chuẩn bị đột phá thời điểm ăn vào. Thủy tổ thụ, sinh mệnh thần tuyền đây. Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, để thủy tổ tụ cầm đến ra sinh mệnh thần tuyền, hắn cần sinh mệnh thần tuyền đến giúp đỡ chính mình đột phá cảnh giới. Một cái cành cây từ thủy tổ tụ chỗ sâu lộ ra đến. Liễu Vô Tà lập tức lấy ra sớm chuẩn bị tốt thùng gỗ. Đại lượng sinh mệnh thần tuyền từ cành cây đỉnh xuất hiện, tiến vào thùng gỗ bên trong, có chừng một chậu tả hữu, cái này để Liễu Vô Tà rất là im lặng, liền nhiều như thế, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy, sinh mệnh thần tuyền chừng mấy thùng nhiều, vì sao đến chính mình nơi này, chỉ còn lại một chậu. Thủy tổ thụ không có trả lời Liễu Vô Tà, cành cây về tới trên nhánh cây, nhìn một cái thủy tổ thụ, cây phù tang, thái dương thần thụ, Liễu Vô Tà tựa hồ minh bạch, cái này ba cái cường đạo, vậy mà cướp đi rất nhiều sinh mệnh thần tuyền, khó trách bọn hắn ba cái, lớn lên nhanh như vậy, nhất là cây phù tang, sắp đuổi kịp thủy tổ thụ, cường hãn sinh mệnh lực, tràn ngập thái hoang thế giới, chỗ tốt cũng rất rõ ràng, thái hoang thế giới bên trong tất cả sinh vật, gần như đều vây quanh thủy tổ thụ càng cường đại, sinh cơ càng mạnh. Thái hoang thế giới bên trong những sinh vật khác, sinh cơ cùng theo mạnh lên, việc đã đến nước này, cũng không tốt lại nói cái gì, có thể thuận lợi tu lấy sinh mệnh thần tuyền, may mắn mà có cái này ba đại thần thụ, không có bọn họ, chính mình căn bản là không có cách tu lấy sinh mệnh thần tuyền. Tối thiểu bọn họ còn cho mình còn lại một chậu, coi như có chút lương tâm, cầm một chậu sinh mệnh thần tuyền, Liễu Vô Tà về tới Càn Khôn phòng, cởi xuống quần áo trên người, khoanh chân ngồi tại trong thùng gỗ, mặc dù chỉ còn lại một chậu, nhưng bên trong ẩn chứa sinh mệnh lực lượng cực kỳ tràn đầy, nếu như đem kẻ sắp chết bỏ vào trong chậu, có thể nháy mắt để hắn khôi phục sinh mệnh, thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết đang chậm rãi vận chuyển, đại lượng sinh mệnh tinh khí tràn vào trong cơ thể của hắn, loại cảm giác này không lời nào có thể diễn tả được, toàn thân rất thoải mái, mỗi một tấc lỗ chân lông, huyết nhục đều tại tham lam từng bước xâm chiếm trong thùng gỗ sinh mệnh tinh khí. Khí thế cũng tại chậm rãi kéo lên, khoảng cách linh thần cửu trọng càng ngày càng gần, Liễu Vô Tà cũng không nóng nảy. Khoảng cách ngũ thần đại bỉ, còn có nhỏ một tháng thời gian, đúng hạn đuổi đi về là được. Bế quan trong thời gian này, nhà trọ tới một tên khách không mời mà đến, trước đến điều tra Liễu Vô Tà tin tức, từ nhà trọ lão bản trong miệng biết được, Liễu Vô Tà vừa tới Trụy Nhật Thành, thân phận tin tức không rõ, tất cả những thứ này Liễu Vô Tà hồn nhiên không biết. Yên lặng tại thế giới của mình bên trong, cảnh giới ngo ngoe muốn động, tùy thời đều có thể đột phá đến linh thần cửu trọng. Thái hoang thế giới đang theo cấp bậc cao hơn phát triển. Sinh mệnh lực lượng không những cải tạo thái hoang thế giới, để huyền tẫn chi môn, thiên thần bi phía trên, chảy xuôi nhàn nhạt sinh mệnh lực lượng, nhận đến sinh mệnh lực lượng ảnh hưởng, vẽ tại phía trên thiên thần bi những cái kia danh tự. Phảng phất sống lại đồng dạng, càng là từ thiên thần bi chỗ sâu, truyền ra một chút âm thanh, Liễu Vô Tà nghe đến không rõ ràng lắm, chẳng lẽ nói, hấp thu đầy đủ sinh mệnh lực lượng, có thể phục sinh thiên thần bi bên trong những người kia sinh mệnh. Một cái to gan ý nghĩ, tại Liễu Vô Tà trong đầu bên trong sinh sôi. Chương 3475, Linh thần cửu trọng. Một cái to gan ý nghĩ, tại Liễu Vô Tà trong đầu bên trong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.